Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tưởng Viễn Chu đi tới trước mặt cô ta. Tôi phải rời Đông Thành một chuyến. Bao giờ anh về? Nhanh nhất cũng phải chiều mai. Lăng Thời Ngâm gật đầu. Vâng, em và Duệ Duệ chờ anh ở nhà. Tưởng Viễn Chu cúi người xuống trước mặt Duệ Duệ. Bé con vừa thấy anh, liền giơ tay ra ôm lấy cổ anh. Ba ba! Tưởng Viễn Chu mỉm cười, nhẹ nhàng kéo tay con xuống rồi đứng dậy đi ra ngoài. Chiếc xe phóng đi thật nhanh. Tưởng Viễn Chu hạ cửa sổ xuống rồi lấy hai viên thuốc kia ra, cẩn thận giơ lên kiểm tra dưới ánh nắng mặt trời. Anh không dám để xảy ra bất kỳ sơ suất nhỏ nào. Xem xét hồi lâu mới xác định những viên thuốc này không hề bị đổi. Sau một chuyến đi gần 3 giờ đồng hồ, Tưởng Viễn Chu mới đến nơi. Nhân viên kiểm dịch đích thân ra đón anh. Tưởng Viễn Chu giao hai viên thuốc cho anh ta. Làm phiền cậu, kết quả kiểm định lần này đối với tôi rất quan trọng. Ngài Tưởng cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ kiểm tra cẩn thận. Sáng mai có thể giao kết quả cho ngài. Được. Sắc mặt Tưởng Viễn Chu nghiêm túc. Đến lúc đó nhất định sẽ hậu tạ cậu. Ngài khách sáo quá rồi. Tưởng Viễn Chu đã đặt sẵn một phòng ở khách sạn gần trung tâm kiểm định. Hôm đó anh gần như thức trắng cả đêm. Sáng hôm sau, vừa ăn sáng xong thì anh đã nhận được điện thoại từ bên kia. Tưởng Viễn Chu nôn nóng chạy qua đó. Vừa thấy anh bước vào, cậu nhân viên hôm qua liền giao ngay kết quả cho anh. Thế nào? Tưởng Viễn Chu trực tiếp hỏi ngay. Thuốc này bình thường. Anh nhíu mày lại. Bình thường sao? Vâng, ở đây đã phân tích kỹ các thành phần bên trong thuốc. Mỗi một số liệu đều báo cáo rất chi tiết. Viên thuốc này hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Đối phương cam đoan với anh. Tưởng Viễn Chu có chút thất vọng, anh siết chặt bản báo cáo kết quả trong tay. Cảm ơn. Nếu không còn chuyện gì khác, tôi xin phép vào trước. Tưởng Viễn Chu quay trở lại trên xe, tài xế hỏi. Tưởng tiên sinh, bây giờ về Đông Thành ngay ạ? Không cần. Tưởng Viễn Chu rút sắp tài liệu kia ra. Đến sân bay, nửa giờ nữa Lão Bạch sẽ về. Đến sân bay, nửa giờ nữa Lão Bạch sẽ về đến nơi. Vâng. Không khí trong xe vô cùng yên tĩnh đến trầm mặc. Tưởng Viễn Chu cẩn thận đọc đi đọc lại các hạng mục bên trong bản báo cáo. Kỳ thực không có gì khác biệt so với kết quả của hai năm trước. Trong nháy mắt, anh cảm thấy trái tim mình chuyển sang rét lạnh, co rút từng cơn. Đến sân bay, không lâu sau thì anh đã thấy Lão Bạch bước ra với dáng vẻ có chút mệt mỏi. Vừa nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, Lão Bạch cũng liền bước nhanh tới. Tài xế đẩy cửa xe ra giúp anh cầm hành lý. Lão Bạch kéo cửa xe, ngồi vào trong. Tưởng tiên sinh. Tưởng Viễn Chu nhìn anh. Vất vả cho cậu rồi. Kết quả kiểm tra bên này thế nào rồi Tưởng tiên sinh? Khóe miệng Tưởng Viễn Chu cong lên thành một nụ cười giễu cợt. Tất cả đều bình thường, giống hệt hai năm trước. Sắc mặt Lão Bạch hơi thay đổi, cau mày lại. Ngài cũng đã chạy đến tận đây rồi, chẳng lẽ đối phương còn có thể cao tay đến vậy sao? Thuốc này chỉ mới được mang đến hôm qua, sáng nay mới có kết quả kiểm định. Thời gian một buổi tối cũng đủ để có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Tài xế quay trở lại trên xe, Lão Bạch lấy sắp tài liệu từ trong túi ra, sắp xếp lại cho gọn gàng. Tài xế biết bọn họ có việc cần phải bàn bạc nên tự giác nhấn vào một cái nút. Bên trong xe liền phân cách thành hai không gian riêng biệt. Tưởng tiên sinh, lần này tôi đã đến tìm thầy giáo của ba tôi. Đây cũng là gần đây tôi mới vô tình biết được ba tôi và ông ấy vẫn còn liên lạc với nhau. Chúng tôi không đến trung tâm làm kiểm định mà tới phòng làm việc của ông ấy. Ông ấy đã kiểm tra rất kỹ từng thành phần trong thuốc. Tưởng Viễn Chu chăm chú nghe. Tối hôm qua Lão Bạch đã thông báo kết quả cho anh biết, nhưng anh vẫn muốn đợi xem thử rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra. Lão Bạch lật dở sắp giấy trong tay, trên đó liệt kê một loạt tên của từng thành phần có trong thuốc. Tưởng Viễn Chu nhìn thấy trên đó có một hàng dược đánh dấu bằng mực đỏ. Phía sau còn có một dấu mũi tên hướng lên trên. Anh biết điều đó có nghĩa là gì, là hàm lượng vượt mức cho phép. Lão Bạch chỉ tay vào đó. Chính là cái này, hàm lượng cao gấp 2,5 lần so với bình thường. Ngón tay Tưởng Viễn Chu cứng đờ, nhìn chằm chằm vào dấu mũi tên kia. Điều này dẫn đến hậu quả gì? Đây chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô Tưởng. Hô hấp của Tưởng Viễn Chu trở nên nặng nề, mỗi lần hít vào đều khiến lồng ngực đau đớn như bị lăng trì. Thuốc của dì nhỏ uống đều lấy từ tinh cảng, vậy đáp án duy nhất chính là toàn bộ số thuốc kia ở tinh cảng đều có vấn đề. Đúng vậy, nếu không bà lão kia cũng sẽ không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net